Cao thủ tu chân, chương 491, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng em họ của cậu ta bình thường. Không làm việc chính, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, chơi bời gái gù. Không những không cống hiến được gì cho nhà họ Tiêu, mà còn thường xuyên gây rắc rối. Lúc không giải quyết được, đứa em họ này sẽ tìm đến cậu ta nhờ xử lý, khiến cậu ta không khỏi cảm thấy phiền phức. Nhưng tốt xấu gì cũng là máu mù chủ hai của cậu ta mất sớm, hơn nữa lúc còn sống cũng đối xử với cậu ta không tệ. Ông ấy chỉ có đứa con duy nhất này, cậu ta chi đành bảo vệ hắn ở mọi nơi. Có chuyện gì mau nói, anh còn có việc phải làm. Tiêu Chí Lâm mất kiên nhẫn nói. Tiêu Chí biết người anh họ này rất có ý kiến với hắn, nhưng vẫn kể lại chuyện ở trung tâm thương mại cho anh họ nghe. Tiêu Chí Lâm nghe xong, ánh mắt thay đổi, cậu ta hoàn toàn không để tâm chuyện. Tiêu Chí tìm người chia sẻ bạn tinh, chi thấp, giọng hỏi, hắn nói hắn dám chửi thẳng, mặt bảo anh cút, còn nói nhà họ Tiêu. Chúng ta cứ việc dùng thủ đoạn trả thù hắn. Sao? Tiêu Chí vội vàng gật đầu. Phải đó anh. Họ nghe giọng điệu của hắn giống như chẳng xem anh ra gì, cũng không xem nhà họ Tiêu chúng ta ra gì. Ánh mắt Tiêu Chí Lâm lóe sáng, khỏe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Con người này đúng là thú vị. Ở Kiềm Tây mà dám ngang nhiên khiêu khích nhà họ Tiêu chúng ta. Tiêu Chí nhìn sắc mặt của Tiêu Chí Lâm tối sắm thì mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhân cơ hội nói vào. Anh họ hắn không chi kiêu ngạo mà còn rất ngông cuống. Bây giờ hắn đang ở đại sảnh hội trường, em thấy hắn ngồi cùng Tiêu Tường, không biết hai người họ có quan hệ gì cho nên không dám đến hỏi. Anh xem óp. Tiêu Chí Lâm tô ra khá có hứng thủ, nói, hắn đang ở hội trường, còn ngồi cùng Tường Tường sao, dẫn anh đến đó, xem, hai người ra khỏi cánh gà. Tiêu Chí Lâm, đi theo hướng Tiêu Chi Chi, ảnh mất lại thay, đổi lần nữa, hóa ra là hắn à. Tiêu Chí nhìn về mặt của Tiêu Chí Lâm, tưởng rằng Tiêu Chí Lâm quen biết Diệp Thiên. Lập tức thấp thôm không yên. Giây lát sau, Tiêu Chí Lâm đột nhiên vỗ vai hắn, cậu không cần bày ra vẻ mặt đó. Anh không quen biết gì hắn. Không chi không quen mà còn có thể chi là kẻ địch. Hắn chỉ là một tay đua có kỹ thuật xuất sắc mà thôi. Cậu không cần phải lo. Hắn cũng không phải bạn của Tường Tường. Tiêu Chí Lâm nhìn chăm chú, sát ý dâng lên. Cậu yên tâm, tối nay anh sẽ đòi lại hết mọi nhục nhã mà cậu đã phải chịu. Quay về, ngồi xem đi. Gương mặt căng cứng của Tiêu Chí chuyển sang vui mừng, liên tục cảm ơn. Tiêu Chí Lâm bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Cách chương